Đại mộ phân thân du tiên nói ngươi tựa hồ rất lâu không có hấp thu đại mộ hạt sống thần lực rồi. Ta tuy rằng đem huyền vô kỷ giam cầm tại đan vạn giới vương đồ bên trong phong ấm. Nhưng nhìn hắn tựa hồ còn tại âm thầm thi triển đại mộ hạt sống thần lực tu hành. Những năm ngày nguyệt, hắn chí công âm thầm gia tăng lên không ít. Tựa hồ muốn đột phá đến cảnh giới cấp khủng bố. Nếu không phải ta gần đây đột phá, rất có thể phong ấm không được hắn. Nhưng lại đang âm thầm khôi phục Diệt Vô Đạo thực lực. Diệt Vô Đạo trải qua hắn khôi phục, biểu hiện ra vẫn như cũ là gầy như que củi. Trên thực tế nội tức cổ đẳng phi thường lợi hại. Hai người này vẫn còn quấy phá. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Ta thực lực bây giờ tăng lên tới đạt loại cảnh giới này. Hai người bọn họ còn muốn quấy phá. Cái kia chính là muốn chết. Coi như là tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố thì như thế nào? Ban đầu, tấn chức ý chí cấp khủng bố phi thường khó khăn. Bất quá người thừa kế đại mộ huyền vô kỷ, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Đột nhiên, Dương Kỳ ánh mắt sáng người đúng rồi, người thừa kế đại mộ ta lại để cho huyền vô kỷ tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Sau đó lại để cho hắn đưa vào chính mình tinh thần ý chí. Bị hiền giả khi ngọc hấp thu, cái kia đại mộ truyền thừa hạt sống cũng sẽ bị hút vào trong đó. Điều này sẽ đưa đến hiền giả khi ngọc cùng đại mộ trực tiếp đối kháng. Ta thật ra muốn nhìn đại mộ cùng hiền giả khi ngọc ai lợi hại nhất. Đây là một cái phương pháp. Phân thân Chu Kiên cũng gật gật đầu, nhưng là ngươi đừng biến khéo thành vụng, tạo ra được đến một cái siêu cấp cao thủ. Vạn nhất huyền vô kỷ hấp thu hiền giả khi ngọc sinh thần lực, lại kích phát đại mộ thần lực, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Đến lúc đó sẽ ở vạn giới vương đồ bên trong nhấc lên ngập trời gợn sóng đến. Điểm này ta cũng nghĩ đến rồi. Ta cũng là bởi vì cái kia đại hiền giả lấy ta làm thí nghiệm, muốn phong ấm huyết hà chi chủ, ngược lại thành tựu ta. Truyền nhân tà thần cũng muốn bắt ta làm thí nghiệm, lại bị ta nô dịch tinh thần. Điểm này đích thực là trọng yếu phi thường. Dương Kỳ lo nghĩ. Bất quá hiện tại hiền giả phi ngọc bên trong tinh thần khắc độ mới chỉ có 5. Coi như là cách y huyền vô bị hấp thu, cũng không hơn là tấn chức tu vi cấp khủng bố. Cũng không phải đủ là theo cấp khủng bố tu vi người thừa kế đại mộ, không phải bình thường lợi hại. Phân thân Chu Kim nói. Thánh vương người làm e viết phong chương 1023 nghiên cứu 3. Trước mắt, trước đi xem cái kia huyền vô kỷ cùng Diệt Vô Đạo như thế nào. Hôm nay ta đây đại thế đã thành, lại là căn bản không e ngại bất cứ chuyện gì. Những người này tại đang ta mí mắt bên dưới ngầm mưu ẩn nhẫn, liền bị nhìn xuyên, lại không thành được cái gì thời cuộc. Bất quá đang như lời ngươi nói, ta không thể nuôi hổ gây họa. Muốn lợi dụng người này nghiên cứu ra đến hiền giả khi ngọc bí mật, nhưng là không thể lại để cho hắn chí công đại thành, cho nên còn phải làm một loạt thủ đoạn. Dương Kỳ gật gật đầu. Phân thân Chu Kiên là nói có lý. Vạn nhất cái này huyền vô kỷ là có đại khí vận tồn tại, cho hắn tu luyện vạn kiếp bất khôi thể, đưa vào chân khí tiến vào hiền giả phi ngọc bên trong. Chân khí tiến nhanh, tu vi cao thầm, cái này tuy rằng có thể áp chế được xuống dưới, nhưng là cũng có khả năng sinh ra không lường được biến hóa. Trong đó có hai loại không lường được. Chính là huyền vô kỷ tấn thăng đến đạt cấp khủng bố về sau, đại mộ hạt giống sẽ phát sinh cái gì biến hóa, có thể hay không phá vỡ vạn giới vương đồ đi ra ngoài. Chính là huyền vô kỷ nếu quả thật cùng hiền giả phi ngọc sinh ra chặt chẽ không thể phân đích liên hệ, đem khối ngọc này phù thu đi, đạt được đủ loại biến hóa, cái kia Dương Kỳ có thể nói là tiền mất tật mang, hối hận.

tại bang đại mộ trên hành lang, hợp thành dày đặc hệ tinh dịch. Người tại bang đại mộ đường hành lang bên trong phi hành, giống như là tại bang vũ trụ sâu bên trong phi hành, giống như mãnh liệt tiên khí truyền lại ra, khiến cho người cơ hồ là có một loại không cách nào phi hành cảm giác. Vượt đến đại mộ sâu bên trong càng là bị áp bách. Giờ này khắc này, tại bang rất nhiều tiên giới vần quanh trung tâm, có một cái vị diện khổng lồ, khí tà ác bao phủ, thậm chí đem chung quanh rất nhiều 300-400 đẳng cấp tiên giới đều phủ lên được một mảnh tà ác. Bên trong rất nhiều tiên nhân đều chuyển hóa làm tà ác chi linh, chém giết lẫn nhau, thậm chí còn có huyết chương mùi vị. Đây là một cái thần giới tà ác ngã xuống chi địa, vô cùng nguy hiểm. Trong đó tà linh mạnh mẽ, có được xé sách ý chí cấp khủng bố phòng ngự thực lực. Ý chí cấp khủng bố cao thủ đều được cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là hiện tại, có một đám người tiến nhập trong đó, ước chừng là mấy chục vạn người. Mỗi người đều là tinh anh, có thể xưng hô mà vượt môn phái nhất lưu trưởng môn. Những người này ban đầu tiến vào cực ác hoang địa, cũng là chỉ còn đường chết. Nhưng là trong đó có ba người phi thường lợi hại, đến mức sương mù tiêu tán, tà khí luyện hóa, nồng đậm đại mộ thần lực theo thân thể của bọn hắn bên trên tán phát ra rồi, thậm chí thay đổi tại đây quy luật, khiến cho một ít cũng có thể phi hành, thậm chí có thể triển khai không gian chém giết phi thuật. Tất cả tà linh tại đang những người này kiếm thuật phía dưới toàn bộ ngã xuống, chít chít, cuối cùng biến thành tro tàn. Một ít bảo tàng, hài cốt, thần thạch, thần khí đều đã rơi vào những người này túi. A, phía trước một quả thần thạch. Rất nhiều người hợp thành đại trận, mãnh liệt nhảy lên. Hơn vạn lưới phi kiếm hợp thành một cây sắt thép hàng dài, hung hăng chui vào xuống mặt đất. Sau đó một đào, một mảng lớn tà đất đều bị xoay tròn mà bắt đầu. Sau đó một quả tà ác thần cách mãnh liệt bay lên, nương theo còn có ngàn vạn tà ác mãnh liệt ác kêu lên. Bất quá ngàn vạn tà linh một bay lên, lập tức ba đạo thần lực hóa thành liệt diễm vào đầu một bao phủ, lập tức toàn bộ luyện hóa. Cái kia tà ác thần cách liền đã rơi vào một cái người trẻ tuổi trong tay. Người trẻ tuổi kia lông mi thon dài, thân mặc một bộ a du hít sắc trường bào, toàn thân không có bất kỳ binh khí, bản lĩnh giống trơn. Tà ác thần cách một chảo trên tay hơi chút thay đổi, trong đó tà khí liền bị tước đoạt, sau đó biến thành một đảo hàng dài, phun ra nuốt vào bất định, ngược lại xông vào cực ác hoang địa sâu bên trong, cắn nuốt những cái kia tà linh, sau đó nổ tung, mảng lớn hổ địa bị tạc mở, vô số tà linh đều bị chém giết, biến thành thuần túy sức mạnh, bị hắn hút vào đến trong miệng. Thạc Nguyên sư huynh thật là thần công cái thí, đã nhận được người thừa kế đại mộ hạt sống về sau, tiến vùng vụt, tu luyện tới đạt ý chí cấp khủng bố. Một đám đệ tử mãnh liệt ủng hộ, đăng nhập tôi, nghe để gặp Uyên bên cạnh hắn hai người, một nam một nữ, cũng vội vàng nói Hạ Nguyên sư huynh, chúng ta cũng muốn đột phá đến ý chí cấp khủng bố rồi. Thần cách này có thể để cho chúng ta luyện hóa, hít phát trong cơ thể phong thần hỏa diễm, khiến cho bản thân tinh thần chi hỏa tu vi nâng cao một bước. Một nam một nữ này rõ ràng cũng là người thừa kế đại mộ, bất quá bọn hắn còn không có đột phá đến tu vi cấp khủng bố, nhưng là bọn hắn tinh thần chi hỏa cũng bắt đầu liệu đốt, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá. Một nam một nữ này tại đang trong lúc nói chuyện, thần sắc âm lãnh, hiển nhiên là lẫn nhau tranh phong. Đối với cái này Hạc Nguyên có ghen ghét, lại có siêu việt tâm lý. Hạc Nguyên nghe theo gặp bọn hắn mà nói. Thần sắc do dự một chút. Sau đó thản nhiên nói thần cách này cho các ngươi cũng không có cái gì. Nhưng là hai người. Thì như thế nào phân ngược lại gây ra đến mâu thuẫn cũng không nên. Chúng ta đều là Như Ý Thiên Tông đệ tử. Tông môn đại hội muốn cử hành. Đến lúc đó đều muốn phải đăng trên đại hội dương danh lập vạn. Trong môn phái. Thần cách chứa đựng ban đầu cũng có một ít. Đáng tiếc chính là đều cho cái kia cái gì đột nhiên xuất hiện thiếu tôn chủ cho lấy được. Cũng không biết tôn chủ nghĩ như thế nào. Các loại chờ tôn chủ bế quan ra. Ta nhất định phải hỏi thăm một chút. Thậm chí tổ chức nguyên lão đại hội. Nhìn xem cái này thiếu tôn chủ rốt cuộc là có một mấy thứ gì đó bổn sự. Cái này chết tiệt thiếu tôn chủ. Không. Hắn căn bản không phải thiếu tôn chủ. Chúng ta bất quá là đem hắn xem như một cái người ngoại lai mà thôi. Ở đâu có tiến vào Như Ý Thiên Tông một năm. Tự làm lên thiếu tôn chủ người chúng ta có thể tại đang Như Ý Thiên Tông bên trong. Trọn vẹn tu hành trên triệu năm. Hai cái người thừa ý hung hăng trên người hắn cũng khẳng định có không ít thần cách. Chờ hắn trở về rồi. Chúng ta liền đi bước mắt hắn. Đem hắn bắt lấy. Lại để cho hắn đem tôn môn bên trong tất cả thần cách đều giao ra đây. Hiện tại chúng ta thiếu khuyết đúng là thần cách. Đã có thần cách. Chúng ta trực tiếp thi triển phong thần đại pháp. Nhen nhóm tinh thần chi hỏa. Có 100% hy vọng. Trùng kích đến ý chí cấp khủng bố. Một khi đến cấp khủng bố. Người thừa kế đại mộ thần thi triển hiện ra. Trong lúc nói chuyện, hai đại người thừa kế nhìn về phía rồi Hạc Nguyên. Hạc Nguyên chính là trước so với bọn hắn một bước. Tấn thăng đến đạt tu vi cấp khủng bố. Uy lực vô song. Đủ có thể đủ chết bọn chúng đi. Cướp lấy đại mộ hạt sống thần lực. Nhưng là cái này Hạc Nguyên còn có một chút cố kỵ. Liền là bởi vì chính mình là đồng môn phái người. Vạn nhất hết cướp lấy hạt sống thần lực. Vậy thì muốn bỏ giáo mà đi. Trở thành phản đồ. Nhưng là theo Hạc Nguyên tấn chức cấp khủng bố càng ngày càng lâu. Hai người bọn họ cũng cảm giác được người này sát ý càng lúc càng lớn. Tựa hồ tùy thời đều muốn nhìn không được đồng thủ. Vì vậy thậm chí nghĩ một chút tấn chức tu vi cấp khủng bố. Miễn do bị người này giết chết. Khá tốt hiện tại tiến nhập tông môn bên trong cái này Hạc Nguyên muốn đồng thủ cũng có rất lớn cố kỵ. Ngay tại ba người trong lúc nói chuyện đột nhiên một cái bóng hạ xuống tới. Hạc Nguyên mãnh liệt xem xét, đế tân tôn ngươi rõ ràng cũng tấn thăng đến đạt cấp khủng bố, ngươi lại tới đây làm gì? Đế tân tôn nhìn xem Hạc Nguyên. Lại nhìn một chút bên cạnh hắn hai cái người thừa kế đại mộ đệ tử. Thản nhiên nói truyền thiếu tôn chủ khẩu dụ. Lập tức trở về không tôn môn. Tổ chức đại hội. Nếu như không tôn mệnh lệnh. Chính là bỏ giáo mà đi. Giết không tha. Thiếu tôn chủ truyền lệnh rồi. Thiếu tôn chủ trở về rồi. Chúng ta lập tức trở về đi thôi. Đúng đúng đúng. Thiếu tôn chủ trở về rồi. Lập tức trở về đi. Lần này truyền lệnh. Lập tức ngay tại hiện trường đưa tới rất lớn bạo động. Rất nhiều đệ tử đều đối với Dương Kỳ uy nghiêm. Ý ức hãy còn mới mẻ. Không dám cãi lời. Huống hồ như vậy nghiêm khắc mệnh lệnh. Ai cũng không dám vi phạm. Dương Kỳ dù sao cũng là có đại nghĩa danh phận. Phải đăng tôn chủ ra mệnh lệnh. Rất nhiều nguyên lão cho phép. Sắc phong là thiếu tôn chủ. Cái này đại nghĩa danh phận hiện tại chính là trọng như Thái Sơn. Đáng chết. Hạc Nguyên sắc mặt hiện ra một cổ lạnh lẽo. Hắn vẫn không nói gì. Bên cạnh một cái người thừa kế nữ tử liền nói chuyện đế tâm tôn. Cái kia thiếu tôn chủ là làm sao tới. Chúng ta như thế nào không biết chúng ta đi ra ngoài lịch lãm mới đã hơn một năm. Trong môn phái là hơn đi ra một cách đột nhiên xuất hiện thiếu tôn chủ. còn đem trong môn phái thần cách cuốn không còn. Chúng ta đều là người thừa kế, muốn phải lấy được thần cách, rõ ràng còn muốn hắn phê chuẩn đây là một cái gì đạo lý. Chuyện này các ngươi không có quyền lực hỏi đến. Hiện tại nhanh chóng cùng ta trở về. Đế Tâm Tôn nói. Đế Tâm Tôn, uy phong của ngươi ghê gớm thật. Cái kia nữ người thừa kế nói chúng ta người thừa kế, tại đang môn phái nào đều là thiên chi diêu tử, môn phái tinh hoa, tối cao tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi đã luyện thành ý chí cấp khủng bố, có thể cùng chúng ta sống lại nói cho ngươi biết. Lúc này đây đi ra ngoài lịch lãm, ta thật ra hết đi một ý cấp khủng bố sơ kỳ cao thủ. Hy vọng ngươi không cần tự lầm. Tốc tốc về đi. Nói cho cái kia giả thiếu công chủ lại để cho hắn đến tại đây tới gặp chúng ta. Tự mình nhắn nhủ lai lịch. Nếu không chúng ta liền tổ chức đại hội thế trừ hắn ra. Tử Quỳnh Đế Tâm Tôn mãnh liệt mà nói, xem ra ngươi là bất tuân ra lệnh. Không tôn lại thế nào cút cho ta, ầm ầm. Người nam kia người thừa kế nói chuyện năm đó. Ta Tây Hoa còn e ngại ngươi Đế Tâm Tôn ba phần. Nhưng bây giờ cũng không phải là năm đó rồi. Không phải người thừa kế đại mộ. Hết thảy đều là con sâu cái kiến. Trong lúc nói chuyện, hắn một trường đẩy đi qua. Trường phong mãnh liệt, đại mộ thần lực cuồn cuộn mà đến, như nước thủy triều kịch bao phủ hết thảy. Một trường tầm đó, thiên địa sóng to gió lớn cuồn cuộn mà đến. Đế Tâm Tôn thân thể lập tức trôi nổi, theo cái kia trường phong cao thấp chìm nổi. Cả người lại một chút sự tình đều không có. Hắn cũng không hoàn thủ, chỉ là nói ta là xem tại đang đồng môn rồi mới quy khuyên các ngươi. Nếu không thiếu công chủ giận dữ, các ngươi chỉ sợ không cách nào nhịn nọt. Đây là trông thấy cái kia nam người thừa kế Tây Hoa còn muốn ra tay. Hạc Nguyên mãnh liệt khoát tay chặn lại ngăn lại. Đây là 72 tổ vương bên trong siêu giật vương tuyệt học khí công. Ngươi như thế nào học xong chúng ta công môn bên trong, cũng không có như vậy khí công truyền thừa. Thánh vương người làm e giết phong chương 1027 Hạc Nguyên. Thánh vương người làm e giết phong chương 1027 Hạc Nguyên. Tết Nguyên đán khoái hoạt. Tết Nguyên đán khoái hoạt, chúc mọi người tại đang 2013 có một tốt bắt đầu. Nhiệm vụ tốt, gia đình tốt, thân thể tốt, mọi chuyện đều tốt. Siêu giật vương tuyệt học khí công cũng không có cái gì. Đế Tâm Tôn vẫn như cũ là thản nhiên nói, đời có cơ hội, ta cùng hảo hảo cùng ngươi một trận chiến. Hạc Nguyên, nhưng không phải hiện tại, tông môn đại hội sắp tổ chức. Ta như ý thiên tôn từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là chăm lo việc nước, muốn đoạt lấy tốt nhất địa vị, khiến cho môn phái đại phóng sáng giỏi. Hiện tại không cần nổi chiến. Ta thật ra hy vọng các ngươi có thể nghe theo thiếu tôn chủ cùng một chỗ đoàn kết đối phó kẻ thù bên ngoài. Đừng suy nghĩ chúng ta là sẽ không tiếp nhận một cái người lai lịch không rõ làm thiếu tôn chủ. Hạc Nguyên nhìn xem Đế Tâm Tôn. Đế Tâm Tôn, ta thật sự không rõ, ngươi vì cái gì cũng tiếp nhận hắn làm chủ, chẳng lẽ hắn liền lợi hại như vậy? Hạc Nguyên, thiếu công chủ có lời hại hay không? Ngươi trông thấy chẳng phải sẽ biết hạ làm gì hỏi nhiều. Dù sao ta tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, toàn bộ đều dựa vào hắn. Ngươi cho rằng ta là dựa vào chúng ta môn phái hệ thống khắc độ tinh thần tấn chức? Tuyệt đối không phải. Ta về sau tấn chức còn có rất lớn không gian, chính là mình độc lập tấn chức. Đế Tâm Tôn hai mắt lóe ra đã đến kỳ dị sáng bóng. Đột nhiên thân thể trầm xuống. Lập tức cái kia trưởng phong triều tịch toàn bộ đều bị hắn tan rã. Lại là thi triển đi ra một môn cực kỳ lợi hại tuyệt học. Nhưng lại dương kỳ theo thần tượng chấn ngục chính cùng cái kia chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong diễn biến ra. Gọi là vĩnh chấn thiên giới.

đem người này bắt xuống nói sau. Đem hắn kéo xuống mặt dưới chân của chúng ta. Cũng không cần hắn làm gì. Liền lại để cho hắn đối với chúng ta gật đầu. Hoặc là họ chó sủa. Ta xem hắn trước mặt nhiều người như vậy. Tại đang trước mặt chúng ta mất mặt về sau. Còn có tư cách gì làm thiếu tôn chủ. Là cực. Hạc Nguyên trên mặt liền hiển hiện ra nụ cười tàn nhẫn cho ta xuống cái này thiếu tôn chủ vị trí. Há lại ngươi có thể ngồi mà vượt đi. Hắn dư không một trào. Lập tức khổng lồ sụp đổ phi lực. Hướng phía Dương Kỳ một kéo. Toàn bộ đại điện đều sinh ra không gian chuyển rời. Dương Kỳ dưới thân thể mặt vị trí đều phát ra tới răng rắc âm thanh. Thừ không biết sống chết Dương Kỳ biến sắc. Chỉ bằng ngươi như vậy một vốn một lời tòa vô lễ. Bổn tòa hôm nay liền cho ngươi một cách cả đời khó quên giáo huấn. Nếu không ngươi sẽ không biết. Bổn tòa tu vi đến cùng như thế nào. Là như thế nào ngồi trên cách này thiếu công chủ vị trí. Chỉ bằng ngươi một cách cả ý chí cấp khủng bố cũng không phải người. Cũng xứng ngồi trên thiếu công chủ vị trí. Xuống. Quỳ xuống Hạc Nguyên lần nữa kéo một phát kéo. Dương Kỳ lại không chút sức mẻ. Chậm rãi vươn ra đến thủ trưởng. Trên bàn tay một cổ kiếp ba mãnh liệt tán phát ra. Gặp được đối phương chân khí. Lập tức sinh ra mãnh liệt nổ tung. Đùng đùng vang vọng. Trực tiếp phá vỡ hắn tất cả đại mộ thần lực. Vèo. Toàn bộ trong điện phủ. Gió êm sóng lặng. Dương Kỳ thân thể cơ hồ là thuấn di giống như đến Hạc Nguyên trước mặt. Một quyền công kích tới. Hắn áp chế huyền vô kỷ về sau. Tìm hiểu càng nhiều nữa người thừa kế đại mộ hạt sống thần lực chi huyền lý. Lẫn nhau tìm hiểu. Đã nhận được nhiều thứ hơn. Cái này Hạc Nguyên tu vi đích thật là lợi hại. Nhưng là Dương Kỳ đạt được thần tượng chấn ngục chính ngạo thiên cái kia một đạo hình khí. Lại tấn thăng đến đạt 18 điểm tinh thần khắc độ về sau. Tu vi đã bất kỳ nhân thần đủ khả năng phỏng đoán được. Hạc Nguyên liền thấy một cái nắm đấm. Văng thiên liệt địa mà đến. Hoàn toàn xé rách hắn lực trường cùng hộ thân cương khí. Hung hăng công kích đã đến trước mặt của hắn. Hắn chấn động. Không ngờ rằng chính mình đại mộ thần lực đều bị một chút phá giải. Thân thể liên tục tung bay. Lui về phía sau. Đến trên quảng trường. Bang bang. Hắn thân thể đứng lại xuống. Liền thấy được Dương Kỳ hai trường vỗ ra. Như đánh bại cách. Đem Tử Quỳnh cùng Tây Hoa hai đại cao thủ hoàn toàn đập máu tươi chảy linh láng. Sau đó một trào. Một tay một cái. Xách tải trên tay. Đại bằng Dương cánh. Cũng chậm rãi đáp xuống đến trong sân rộng. Cái này hai đại không có tấn chức cấp khủng bố người thừa kế. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cùng với huyền vô kỷ giống nhau. Bị một quyền đánh cho hổ huyết. Thánh vương người làm e giết phong chương 1028 ngươi dám. Thiếu chủ đường phía trước trên quảng trường. Hai vùng đối nghịch. Dương Kỳ cùng Thạc Nguyên hai mắt đối với hai mắt. Một cách là chân chính thiếu tôn chủ. Cứu vớt tôn môn tồn tại. Một cách chính là người thừa kế đại mộ. Thiên chi diêu tử. Bất kỳ môn phái nào đều muốn bồi dưỡng tồn tại. Hiện tại lẫn nhau tranh phong. Vô số đệ tử đều tại đang quan sát. Về phần hai vị khác. Tử Quỳnh. Tây Hoa. Lại hoàn toàn đã mất đi tranh phong tư cách. Bị Dương Kỳ một trảo ở. Diều hâu mắt con gà con giống như dẫn theo. Mất đi năng lực chống cự. Căn bản không có biện pháp cùng Dương Kỳ mực này cao thủ tối cao chống lại tranh phong. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy. Tử Quỳnh nàng kia mặt mũi tràn đầy oán độc. Thiếu chút nữa đắc hôn mê. Chúng ta là người thừa kế đại mộ. Bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi đối với chúng ta như vậy. Như ý thiên công thật sự vì ngươi một tay che trời sao đắc như vậy. Chính là tông môn bất công. Chúng ta muốn phản đi ra ngoài phái.

hạt nguyên sát khí trên người quả thực tại đang trong nháy mắt. Nghiêng trời lệch đất, trùng kích vô biên. Ánh mắt của hắn quét ngang tới, lại để cho rất nhiều người không lạnh mà run dương kỳ. Hôm nay ngươi tốt nhất là thả ta. Nếu không ta điều mạng nổi lên, toàn bộ tông môn bên trong ít nhất muốn một nửa kiệt xuất để tử cho ta chôn cùng. Hắn đó cũng không phải uy hiếp, mà là trần trụi sự thật. Ý chí cấp khủng bố, nhất là người thừa kế đại mộ, có thực lực như vậy. Dương Kỳ ánh mắt hít mắt, mà bắt đầu. Thánh vương người làm e giết phong chương 1030 nữ tử tâm cơ thâm trầm. Thánh vương người làm e giết phong chương 1030 tâm cơ thâm trầm nữ tử. Hình thức nghịch chuyển. Hiện tại thạch nhiên hoàn toàn ở vào dưới phong. Hơn nữa không còn có nôi ghé tử quỳnh khả năng. Ngấm lại cũng biết thật là như thế. Đi theo Dương Kỳ giết chết thạch nguyên, có thể đạt được hạt giống thần lực. Cùng thạch nguyên hợp tác có thể có được chỗ tốt gì, ngược lại là muốn liên tục kiên trì bị thạch nguyên ám sát. Tranh đấu lẫn nhau. Lẫn nhau phòng bị. Tâm lực tiêu hủy. Bất quá. Thạch nguyên giá tính lớn phát. Đích thực cũng là một cách băn khoăn. Muốn tải đăng toàn bộ như ý thiên tông sâu bên trong. Tạo thành một hồi khổng lồ phá hư. Hiện tại, hắn là hoàn toàn điên cuồng. Đối với cả môn phái không có chút nào lòng trung thành. Từ khi Tấn Thăng làm người thừa kế đại mộ về sau, hắn liền sinh sôi cao cao tại thượng tâm tư. Đem cả môn phái đều nhét vào bàn tay. Hiện tại một khi thất bại, đi nhập ma đạo, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta không kiếm được. Ai cũng đừng nghĩ đến. Hủy diệt cả môn phái có thể giết chết bao nhiêu người, cho dù bao nhiêu người. Hạc Nguyên, hôm nay ngươi trốn là trốn không thoát đi. Tử Quỳnh tiến lên một bước. Lập tức một cổ vô cùng hạt ánh sáng bao phủ toàn bộ. Thẩm thấu hệ tinh bích. Đem bốn phía đều bao lấy được chặt như nêm cối, ta và ngươi giống nhau. Đều là ý chí cấp khủng bố. Ta được đến hai quả hạt giống, ngươi mới một quả. Thực lực của ta trên thực tế phải đang ngươi phía trên. Đương nhiên cũng chết không chết ngươi. Bất quá tăng thêm thiếu tông chủ, lần này ngươi là chết chắc. Chẳng lẽ ngươi thật sự chấp mê bất ngộ vì cái gọi là tôn nghiêm, bỏ giáo mà đi? Chết cũng không hối cải. Vừa rồi thiếu tông chủ nói, ngươi là môn phái làm tống hiến, có thể tha cho ngươi một cách mạng. Hừ, Thạch Nguyên nói bị các ngươi cấm chế, ta có thể có đủ kết cục tốt nhất là ngươi. Tử Quỳnh, ngươi nữ tử này si tiện ác độc, tâm cơ thâm trầm, có thể ám toán Tây Hoa, tự nhiên có thể ám toán ta. Ta bị cấm chế về sau 1.000 vạn năm trong thời gian, ngươi có 1.000 vạn loại phương pháp đem ta chém chết. Diệt vong chẳng lẽ ta không biết ngươi ác độc thủ đoạn sao? Thạc Nguyên, ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Nếu như ngươi thật sự thành tâm hối cải, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị tổn thương. Dương Kỳ nói, đánh sắm Thạc Nguyên giữ sợ nở nụ cười chết, các ngươi đều phải chết một câu. Hoặc là thả ta đi. Biển rộng thiên không, an oán cừu hận xóa bỏ. Hoặc là hôm nay liền ngươi chết ta sống. Như ý thiên tông nguyên khí đại thương. Ngươi thật sự cho rằng như ý thiên tông hội nguyên khí đại thương? Dương Kỳ cười cười, sự tình cũng chưa chắc sẽ như ngươi mong muốn. Ngươi thật sự cho rằng cái kia công chủ còn có một chút nguyên lão là bài trí bọn hắn vừa rồi quan sát, không có ra tay. Bất quá là nhìn xem năng lực của ta mà thôi. Tông chủ, ta biết rõ ngươi đã luyện liền tối cao đại pháp. Chấp pháp giả cổ lộ thi thể ngươi toàn bộ mắt tới. Hiện tại có thể sẽ thành tựu khí công đi à? Ha ha ha, đột nhiên một trận tiếng cười truyền lại ra. Lập tức thiên không vừa vang lên. cao cao đám mây phía trên. Xuất hiện rất nhiều nguyên lão. Vây quanh ba người xuất hiện. Ba người này chính là tông chủ. Còn có thiên tôn phong chủ. Ý ức phong chủ. Ba người này bởi vì ủng hộ Dương Kỳ. Đã nhận được chỗ tốt khổng lồ. Nhất là theo trong lao ngục Ngô Dịch tinh thần rất nhiều cao thủ. Trở về tu luyện. Dần dần đem bọn họ nguyên khí tinh huyết. Các loại khí công dung hợp. Khiến cho chuyển hóa thành vì mình thân ngoại hóa thân. Hơn nữa càng đã nhận được hoàng thiên vô cực. Văn minh sáng lập các loại chờ đại pháp thuật tìm hiểu. Những vật này. Đều là Dương Kỳ tìm hiểu ra. Xa siêu việt hơn xa như ý thiên tông bản thân. Trừ lần đó ra. Dương Kỳ thậm chí đem 72 tổ vương tuyệt học đều truyền thụ cho ba người. Dù sao không sao cả. Những cái này khí công tu hành nổi lên. Thực lực càng mạnh vượt tốt. Tại đang trong thời gian ngắn ở trong. Cái này ba đại cao thủ. Thực lực tăng nhiều. Nhất là tông chủ. Càng là thân bất khả chắc. Dương Kỳ cảm thấy hắn giống như có lẽ đã ở đằng kia tăng vương pháp tàng phía trên. Cái kia tiểu thủ lĩnh. Còn có bảy đại chấp pháp giả cổ lộ. Trừ lần đó ra. Còn có ban đầu như ý thiên tông lấy được một cái chấp pháp giả cổ lộ. Tổng cộng 9 tôn. Nét, chín tôn cửu đỉnh. Cũng không biết cái này tôn chủ đem tấn giáo thần tôn cửu đỉnh đại pháp tu luyện tới đạt trình độ nào. Dương Kỳ vừa nhìn thấy tôn chủ xuất hiện, lập tức đã cảm thấy đối phương tinh thần khắc độ một đường tăng vọt. Rõ ràng đến hơn 40 trình độ kinh khủng. Trừ lần đó ra, tại đang đầu của hắn đằng sau, loáng thoáng xuất hiện chín đạo ma quan. Cái này chín đạo ma quan sâu bên trong, lớn đỉnh chìm nổi. Tựa hồ là một môn tối cao ma giáo khí công cùng tu vi cùng cửu đỉnh thần thông triệt để kết hợp lại với nhau. Cái môn này huyền công, chúa tể sinh tử, tìm hiểu ma giáo tối cao khí cao khi chân lý diệu dụng, tuyệt đối không giống bình thường. Tôn chủ, ngài rõ ràng đem ma giáo đại thuật tối cao, ma đế thần vương ngất trời chi quan giác luyện thành tử hình mãnh liệt mà nói loại này ma quan, chính là trong ma giáo cấm kỵ chi thuật, uy lực cực lớn, nhưng là cần chấp pháp giả cổ lộ máu tươi cùng linh hồn hiến tế mới có thể luyện thành. Một khi luyện thành, bản thân thì có chấp pháp giả cổ lộ tất cả thần thông nguyên khí, thậm chí là ma đạo tối cao thần tông. Chính là năm đó rất nhiều người trong ma giáo vì khắc chế chấp pháp giả cổ lộ sáng tạo ra đến. Tử Quỳnh, ngươi thật ra kiến thức rộng rãi, không hổ là ta Như Ý Thiên Tông bồi dưỡng được đến việc xuất đệ tử. Tông chủ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hơn nữa, ngươi phải đang nhất thời điểm mấu chốt, bỏ gian tà theo chính nghĩa, cứu vãn ngươi, cũng cứu vãn chính ngươi. Trên thực tế, không phải Dương Kỳ giết chết bát đại chấp pháp giả cổ lộ, ta không cách nào luyện thành cách môn này khí công, đặc biệt khắc chế chấp pháp giả cổ lộ. Hơn nữa phải đang trợ giúp của hắn xuống, bổn tông đã đem cửu đỉnh thần thông cùng cách này môn ma công triệt để dung hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra đã đến một môn trên đời hiếm thấy khí công. Một khi tu luyện thành công, lần này phải đang tông môn đại hội phía trên, khẳng định phải cho chúng ta Như Ý Thiên Tông tranh đoạt lợi ích. Ngươi lần này rất tốt, làm được không tệ. Về sau liền phụ trợ Dương Kỳ để ý tới lý toàn bộ tông môn. Dương Kỳ thủ đoạn cùng thân phận xa xa không phải các ngươi có thể muốn lấy được. Thân phận của hắn so về người thừa kế đại mộ càng muốn tôn quý. Các ngươi cũng nhìn thấy tu vi của hắn a, còn không có có tấn chức cấp khủng bố, liền đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên, hắn vẫn hay là tại đang áp chế cảnh giới. Trên thực tế hắn hiện tại còn không phải lớn đế, cảnh giới ở vào thông thần cổ lộ bên trên 3-4 tiểu trên bậc thang. Cái gì? Tử Quỳnh hoảng sợ nhìn Dương Kỳ. Nàng thật ra thật không có phát hiện điểm này. Cảnh giới càng thấp, vượt khủng bố, đại biểu cho còn có rất nhiều tăng lên không gian. Trên thực tế, tại đang siêu nhất lưu tông môn bên trong, lớn đế không đáng kể chút nào. Giống như đệ tử đều là chỉ số năng lượng đến mấy trăm, hơn 1000, đến 2000, mới là nho nhỏ có được một ít địa vị. Đến 3000 mới có thể trở nên nổi bật, đột phá cấp khủng bố mới có thể chính thức nắm chắc càn khôn, nắm quyền lực. Nhưng là cảnh giới thấp như vậy, cấp thực lực liền mạnh mẽ như thế, nàng một chút đã bị hù đến rồi. Điều này đại biểu về sau Dương Kỳ tăng lên về sau nên có kinh khủng mực nào. Hơn nữa đối phương đang thi triển cái gì thần thông tuyệt thế, áp chế cảnh giới của mình rõ ràng có thể áp chế được. Phải biết rằng năng lượng đến nhất định về sau, cảnh giới sẽ tự nhiên mà vậy đột phá, căn bản không có khả năng áp chế được. Vốn cho là mình có thể cùng Dương Kỳ hơi chút quần nhau, hiện tại cảm thấy cái này Dương Kỳ chỉ sợ thật không phải là chính mình đủ khả năng chống lại được. Cũng may không có lợi ích xung đột, Dương Kỳ sẽ không giết nàng. tôn chủ nói đúng, đệ tử về sau nhất định là thiếu tôn chủ làm sự tình, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tử Quỳnh cúi đầu sỏ. Tôn chủ sau đó đối với Hạc Nguyên nói, Hạc Nguyên, chúng ta tôn môn bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi một khi đã nhận được đại mộ thân phận người thừa kế, nên cái gì đều không để ý. Phá giáo xuất môn đều nói được lối ra. Chẳng lẽ là thật sự cho rằng tôn môn bên trong vô người có thể làm gì được ngươi? Hiện tại nhanh chóng quỳ xuống, hướng thiếu tôn chủ sám hối, sau đó mặc cho thiếu tôn chủ xử lý. Nếu không ta cách này làm tôn chủ, cũng không thể tha cho ngươi. Ha ha ha, Hạc Nguyên tông thấy hôm nay tình cảnh, đem quyết định chắc chắn cái gì tôn chủ, ta như là đã bỏ giáo mà đi, liền triệt để không biết các ngươi những người này. Tôn chủ muốn phải đang trước mặt của ta hiện ra uy nghiêm, đó là si tâm vọng tưởng. Ta sẽ trở lại đến rồi lại lần nữa trở về, lúc kia sẽ mang theo môn phái khác đại quân tiêu diệt Như Ý Thiên Tông. Các ngươi hôm nay đều là sở tác sự tình mà hối hận. Ầm ầm, hắn đột nhiên phân hóa đi ra một cái bóng, trùng kích hướng tôn chủ, chuẩn bị đem tôn chủ mắt ở, sau đó lại để cho người sợ ném chuột vỡ bình, chạy ra tìm đường sống. Nhưng là hắn quá đánh giá thấp tôn chủ thực lực. Tôn chủ trông thấy hắn như vậy xung phong liều chết tới, ánh mắt khẽ động, lập tức sau lưng chín đạo ma quang bay ra. Mỗi một đạo ma quang đều phô thiên cách địa, biến thành chín tôn lớn đỉnh, tạo thành một cái khổng lồ pháp trận, trực tiếp đem Hạc Nguyên vây khốn ở trong đó. Cửu đỉnh sâu bên trong bốc cháy lên hừng hực thánh hỏa, thánh hỏa đốt ma diệt tận hạt bụi, sinh sôi không ngừng, quy luật bất hủ. Khổng lồ thần lực theo thánh hỏa chi tâm bạo phát đi ra, hợp thành thiên địa lưới lửa, đem đối phương vây khốn ở trong đó. Hạc Nguyên điên cuồng giống to, đại mộ thần lực cho ta sức mạnh, hết thảy đều phá, vạn vật câu diệt. Lập tức trong cơ thể hắn hạt giống thần lực xuất hiện, lơ lửng tại đang ấm đường ba bốn chỗ, một trận xoay tròn, đại mộ thần lực phá không mà đến, không ngừng đem những ngày hỏa diễm đều chuyển hóa làm bằng đá, rõ ràng không cách nào xúc phạm tới hắn. Hắn trên dưới xung đột, đối với lớn đỉnh đánh chết, mỗi một lần đánh chết, lớn đỉnh đều vang vọng đi lên khổng lồ âm thanh. Đáng tiếc chính là mỗi một lần đánh chết, lớn đỉnh đều đem sức mạnh phản chấn trở về, khiến cho được Hạc Nguyên không cách nào phá vòng vây. Bằng vào chín tôn lớn đỉnh, rốt cuộc thành công vây khốn Hạc Nguyên, khiến cho hắn không thể phải đang tôn môn bên trong lạm sát kẻ vô tội, tạo thành hủy diệt tính phá hư. Tôn chủ quả nhiên chuẩn bị nhất mạnh mẽ thủ đoạn. Dương Kỳ thản nhiên nói, Tử Quỳnh, theo ta ra tay, tiến vào trong đại trận, phụ trợ tôn chủ trấn áp người này, đem người này uy hiếp tiêu trừ. Còn có rất nhiều chuyện phải làm, hết mọi khả năng tăng lên tôn môn thực lực, khiến cho phải đang tôn môn đại hội bên trên đại phóng sáng rọi. Vân thiếu tôn chủ, Tử Quỳnh bây giờ là đối với Dương Kỳ có một ít nói gì nghe lấy. Bất quá Dương Kỳ cũng sẽ không tin tưởng cái này tâm cơ thâm trầm nữ tử. Đương nhiên bây giờ là ở vào hợp tác giai đoạn. Sưu sưu, hai người một chút tiến nhập lớn đỉnh sâu bên trong. Đã nhìn thấy ở giữa thiên địa, lơ đứng cửu đỉnh. Cửu đỉnh sâu bên trong toàn bộ đều là khổng lồ thánh hỏa, không biết là cái gì hỏa diễm, hợp thành lưới lửa, hoàn toàn là chấp pháp giả cổ lộ, nhưng là hỗn hợp ác ma thần công lẫn nhau phối hợp, chính phản hai loại cực trí năng lượng tổ hợp, giống như là nung đỏ hạt đầu ném vào lạnh bút trong nước, lập tức sinh ra cử nổ lớn lực. Dương Kỳ cũng không khỏi không bội phục tôn chủ thiên tài, người này bắt đầu sáng tạo thuộc tại công pháp của mình. Ầm ầm, Dương Kỳ cùng Tử Quỳnh song song đều hướng vây khốn tại đang trong đại trận thạc nguyên hít xếp đi qua. Nhất là Tử Quỳnh, thủ đoạn mạnh mẽ, đối với thạc nguyên có mạnh mẽ lực sát thương. Bởi vì chỉ có đồng dạng người thừa kế đại mổ mới có thể đối phó đối phương. Giết từ đối thủ,